Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 456 Phệ Mộng Trùng Đoạt Xá, chương 456 Hung Chú Biển Chết Bên Cạnh. Nguyên Tiêu nằm ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến. Thật vất vả cưới tới rồi cuối cùng, cố tình gặp được đoạt xá loại này suối quẩy sự tình. Hơn nữa muốn chiếm cứ hắn thân thể thay thế còn không phải cái gì cường giả tan hồn. Mà là này toàn bộ cảnh trong mơ thế giới ra đời ý thức, đồng thời hắn cũng minh bạch. Sinh hóa văn minh lúc này đây vì cái gì biểu hiện như thế nghịch thiên, đơn độc một cái văn minh. Đánh cho tàn phế còn lại tứ đại văn minh. Nếu không phải vận khí tốt hắn còn chưa nhất định có thể sống đến bây giờ. Lộng nửa ngày thế nhưng tất cả đều là cái này cảnh trong mơ thế giới sinh ra tự mình ý thức. Mà hiện tại thứ này truyền đến trên người hắn, tinh thần trong biển. Nguyên Tiêu tránh ở mini ma lực trì bên trong cùng bên ngoài hắc ảnh rằng có thế nào. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi chỗ tốt vô cùng, hắc ảnh nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đôi mắt hỏi, ngươi. Vừa rồi đoạt xá thiếu chút nữa giết ta, Nguyên Tiêu mở miệng nói, ngươi không phải còn chưa có chết. Hắc ảnh một bộ không sao cả biểu tình nói, lại nói ngươi không đáp ứng còn có thể làm sao bây giờ. Ta chỉ cần không đáp ứng ngươi cũng đừng tưởng tiếp quản thân thể. Này toàn bộ cảnh trong mơ thế giới đã bắt đầu sụp đổ hơn phân nửa. Ngươi tốt nhất đừng buộc ta kéo ngươi cùng nhau cùng ta chôn cùng, đáp ứng ngươi ta có chỗ tốt. Gì, Nguyên Tiêu cúi đầu làm bộ trần trờ nói. Trong lòng không ngừng suy tư như thế nào tránh thoát này một kiếp, chỗ tốt rất nhiều. Nếu không sinh hóa văn minh kia hai cái cũng sẽ không đáp ứng ta, hắc ảnh tự tin nói. Điểm thứ nhất ta có thể giúp ngươi trở thành thủ tịch sinh. Tiếp theo ta có thể giúp ngươi được đến thế giới này dư lại toàn bộ chỗ tốt. Cuối cùng cái này thế giới trong mộng ít nhất trải qua đếm rõ số lượng trăm giới thủ tịch sinh. Tranh đoạt chiến, mỗi một lần thế giới trong mộng đều sẽ rót vào bất đồng nguyên tố, những người này sở có được bí mật. Bản thân chính là một bút vô cùng khổng lồ tài phú, ta đáp ứng. Nguyên Tiêu theo bản năng nói, mới vừa phun ra ba chữ hai mắt nháy mắt thất thần, nhân tạo thần quốc bản thân liền giấu ở tinh thần. Hải, vừa rồi đây là Vu Sư Tháp bản năng trấn áp hắn ý thức. Vừa rồi hắc ảnh dùng nào đó thủ đoạn mê hoặc hắn ý thức. Chỉ cần nói thêm nữa ra tới một chữ liền nhất định vạn kiếp bất phục cảnh trong mơ thế giới. Bản thân cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật thiên võ ảo cảnh. Chính là một loại đơn người bản cùng loại với cảnh trong mơ thế giới tinh thần ảo cảnh, nhưng là cái. Này thế giới trong mộng có thể làm học viện thần tích dùng để khảo hạch tân sinh. Thậm chí có thể làm cho bọn họ chân thân tiến vào bên trong. Loại này đã từ thế giới trong mộng bộ phận chuyển hóa vì chân thật thế giới kiểu gì chân quý. Mang đi cái này hắc ảnh trời biết sẽ chọc hạ bao lớn mầm tai họa, ngươi tuyệt đối không phải thế. Giới trong mộng ý thức Nguyên Tiêu tỉnh táo lại lạnh giọng nói, Nga. Vậy ngươi nói ta là cái gì? Hắc ảnh thanh âm trầm thấp xuống dưới, ngươi là phệ mộng trùng. Nguyên Tiêu khẳng định nói, đứng hàng vạn giới kỳ trùng bảng xếp hạng trước cha mơ siêu ngươi vừa rồi là ở ý đồ lẻn vào ta. Trong mộng, mộng bản thân chỉ là nhân loại tinh thần lực tiềm thức sinh thành. Cho nên người ở thanh tỉnh thời điểm kỳ thật cũng có mộng. Chỉ là loại này mộng rất khó phát hiện, có thể ở ta thanh tỉnh thời điểm xâm lấn ta tiềm thức cảnh. Trong mơ thôi miên ta, thân phận của ngươi không phải bóng đè thú chính là phệ mộng trùng, bóng đè thú tiến công tính càng cường, mà ngươi vừa rồi thất bại cho nên ngươi chỉ có thể là phệ mộng trùng, kiến thức không tồi. Xem ra không thể thả ngươi rời đi, hắc ảnh thở dài nói. Xem ra ta chỉ có thể chờ bên ngoài đám kia ngu xuẩn giết chết thân thể của ngươi. Nương ngươi rời đi thời điểm bóp méo ngươi một đoạn này ký ức. Ta sẽ chờ đợi tiếp theo giới thí sinh đoạt xá sau đó ở học viện thần tích giết ngươi, ngươi có thể. Bóp méo ký ức Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, cho nên ngươi tốt nhất đáp ứng, hắc ảnh mê hoặc. Nói, Nguyên Tiêu trầm mặc. Nếu là chân chính phệ mộng trùng hắn liền phản kháng ý niệm đều sẽ đánh mất. nhưng là kẻ hèn một cái phệ mộng chung tàn hồn, cũng tưởng uy hiếp hắn căn bản chính là chọc người bật cười. Trừ bỏ khẳng định chính mình phán đoán hắn chỉ là ở kéo dài thời gian, hắc ảnh không có phát hiện. Nguyên tiêu toàn bộ tinh thần hải xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa tinh thần bờ biển giới. Một tầng tầng màu đen sương mù thoáng hiện, sương mù trung tựa hồ có hàng tỷ tàn niệm, này đó tàn niệm ngày thường đều bị nguyên tiêu trấn áp ở tinh thần hải chỗ sâu trong. Hiện giờ hắn ý thức bị phong ấn, này đó địa ngục tẩy hồn kinh bắt được tàn niệm bắt đầu phá phong mà ra, một đôi mắt trong bóng đêm mở. Toàn thân màu đỏ lạnh nhạt không có một tia cảm tình, chủ thể. Tà nhân cách thứ hai lại xuất hiện, chỉ là ngươi hiện tại thoạt nhìn thật như là một cái tang gia khuyển, nhân cách thứ hai thanh âm. Vang vọng toàn bộ tinh thần hải, là ai? Nơi này sao có thể có mặt khác đồ vật? Hắc ảnh đánh giá bốn phía kinh giận nói, ta so bất luận kẻ nào đều muốn giết rớt chủ thể. Nhưng là chủ thể thân thể chỉ có thể là thuộc về ta. Kẻ hèn một cái phệ mộng trùng lưu lại tàn hồn, thế nhưng cũng dám đoạt xá ta nhất định phải được thân thể. Ngươi liền nếm thử ở ta địa ngục ảo cảnh trung dẫy dụa hảo, nhân cách thứ hai lạnh nhạt nói. Chỉ là kẻ hèn mấy tức thời gian trôi qua, toàn bộ tinh thần hải đã hóa thành một mảnh xâm la địa ngục từ tu luyện đến nay. Chỉ là cốt truyện thế giới nguyên tiêu đã hủy diệt chừng 5 cái. Mỗi một cái thế giới đều ở vài tỷ dân cư trở lên. Này đó tuy rằng là cốt truyện thế giới, sau khi chết giống nhau sẽ có tàn niệm lưu lại bị địa ngục tẩy hồn kinh cắn nuốt nhiều đạt mấy trăm triệu tàn niệm, hóa thành cuồn cuộn hắc chiều nhằm phía phệ mộng trung tàn niệm mơ siêu dù cho là thiêu thân lao đầu. Vào lửa, nếu thiêu thân số lượng gia tăng đến nhất định số lượng cũng có thể dập tắt lửa lớn. Từng đạo tàn niệm giống như tự sát giống nhau mất đi. Chỉ còn lại có nhất căn nguyên một chút hoán niệm trở về địa ngục tẩy hồn kinh, chủ thể. Lúc này đây không phải ngươi giết ta, mà là ta chủ động muốn chết tính ngươi vận khí tốt. Trừ phi ngươi mỗi một lần đều có thể bức bách ta chủ động muốn chết. Nếu không sớm muộn gì sẽ bị ta nắm lấy cơ hội cắn nuốt ngươi thay thế. Ta thực chờ mong kia một ngày đã đến, nhân cách thứ hai nhằm phía phệ mộng trùng dùng cuối cùng ý. Niệm lạnh nhạt nói, chịu này một đòn chí mạng, phệ mộng trùng cuối cùng một chút ý thức biến mất, không cam lòng phát ra không tiếng động mắng, từ địa ngục tẩy hồn kinh bùng nổ chung. Hắn cảm nhận được nơi này ẩn chứa một loại không thể danh chí cường lực lượng. Nếu không nhiều nhất bị thương nặng hắn không có khả năng hủy diệt hắn. Cổ lực lượng này tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể nắm giữ. Ở trước khi chết hắn duy nhất có thể làm chính là nguyền rủa nguyên tiêu sớm muộn gì có một ngày. Chết ở này mặt trên, nguyên tiêu mặc niệm địa ngục tẩy hồn kinh. Tinh thần hải sở thừa không nhiều lắm tàn niệm lại một lần bị vô tình trấn áp một chút trong suốt. Kết tinh ở tinh thần hải tàn lưu. Nguyên tiêu tiểu tâm khởi kiến dùng bóng ma giết chóc cái này thiên phú bao vây qua đi. Không bao lâu một quả phệ mộng trùng ký ức kết tinh dừng ở nguyên tiêu trong tay. Này thế nhưng là một quả chỉ có thể tinh thần hải hiện hóa đặc thù kết tinh, một ngụm nuốt vào. Nguyên tiêu trong trí nhớ được đến một loại bí thuật trúc mộng thuật. Đây là một loại phệ mộng trùng độc hữu bí thuật. Có thể cắn nuốt chúng sinh cảnh trong mơ chế tạo một cái tùy tâm sở dục thế giới trong mộng. Mà phệ mộng trùng là có thể tự do sinh hoạt ở thế giới này bất tử bất diệt. Đây cũng là nó xếp hạng vạn giới kỳ trùng bảng trước trăm nguyên nhân, đáng tiếc. Nguyên tiêu lắc đầu nói, chân thân xuyên qua ở thế giới trong mộng. Cần thiết muốn có được phệ mộng trùng lực lượng chính là loại này sâu không có thật thể không người. Nào biết là như thế nào sinh sản ra đời, đến nay còn chưa từng nghe nói có người có thể có được phệ mộng trùng huyết mạch. Loại này trúc mộng thuật trừ bỏ chế tạo một cái chịu chính mình thao tác thế giới trong mộng bên. Ngoài không còn dùng cho việc khác trước mắt nơi cái này cảnh trong mơ thế giới. Vẫn là cường giả sinh sôi đêm này chỉ phệ mộng trùng bắt lấy dung nhập ảo tưởng thế giới lực lượng. Mới cải tạo không đúng. Nguyên tiêu linh quang chợt lóe nhiều ra một cái ý tưởng. Không có nghĩ nhiều ý thức trở về bản thể vọt vào nhân tạo thần quốc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.